Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 31, a, thâu doanh thành bại hữu tranh do nhân toán, thành bại hơn thua cũng bởi trời. Cuộc đời nghĩ lại tưởng như chơi. Trăm sự chẳng qua do mạng số. Phúc phận cho mình được đấy thôi. Xe đi lọc cọc ngày đêm không nghỉ. Huyền Nạn, Đặng Bách Xuyên, Khang Quảng Lăng cả bọn đều là những nhân vật có bản lãnh trong võ lâm, lúc này võ công đều mất hết, trở thành những người tù tùy thuộc vào tay người khác bảo sao chịu vậy. Mọi người chỉ đoán chừng đoàn xe đang đi về hướng Đông Nam. Cứ như thế đi 8 ngày liền, đến ngày thứ 9, mới sáng sớm đã đi lên một sơn đạo. Đến trưa hôm đó, địa thế càng lúc càng cao, đến sau xe lớn không thể lên nổi. Bọn đệ tử phái Tinh Tú gọi bọn Huyền Nạn ra khỏi xe, đi bộ chừng hơn nửa giờ đến một nơi thấy trúc mọc dày đặc, cảnh sắc thanh nhã, bên dòng suối là một tòa lương đình dựng toàn bằng tre lớn, cấu trúc tinh nhã thật là khéo léo, trúc là đình. Đình là trúc khiến thoạt vừa trông không biết đó là rừng trúc hay đình viện. Phùng A Tam tắm tắt khen ngợi, nhìn ngang nhìn ngửa trong lòng bán tính bán nghi. Mọi người liền vào trong đình ngồi nghỉ, từ sơn đạo có bốn người rảo bước đi xuống. Hai người đi trước là đệ tử của Đinh Xuân Thu, chắc là khi xe vừa dừng bánh đã lên núi thám thính hoặc báo tin. Đi sau là hai thanh niên ăn mặc theo lối nhà nông, đến trước mặt Đinh Xuân Thu khom lưng hành lễ, trình lên một phong thư. Đinh Xuân Thu mở ra xem qua, cười khẩy nói. Hay lắm! Hay lắm! Ngươi vẫn chưa thoái chí đòi quyết một trận sinh tử, ta sẽ bồi tiếp. Người thanh niên lấy trong túi ra một cái pháo hiệu, đốt lửa châm, nghe bùng một tiếng, chiếc pháo đã bay vọt lên không. Những pháo bình thường nổ một tiếng bay lên rồi sẽ nổ bạch một tiếng vỡ tung ra, còn chiếc pháo hiệu này lên trên trời nổ bạch bạch bạch liên tiếp ba tiếng. Phùng A Tam ghé tai Khang Quảng Lăng nói. Đại ca, pháo này do bản môn chế tạo. Không bao lâu từ sơn đạo một đoàn người đi xuống, tổng cộng phải đến hơn 30 người, đều mặc theo lối nhà quê, tay cầm binh khí dài. Đến gần hơn mới thấy đây không phải là binh khí mà là đòn gánh, cứ hai chiếc đòn gánh lại có mắt một chiếc võng để cho người ngồi. Đinh Xuân Thu cười nhạt. Chủ nhân chiều khách, các ngươi không phải khách sáo, lên võng đi thôi. Bọn Huyền Nạn các người liền lên cán. Những thanh niên đó hai người khiêng một người, bước đi nhanh nhẹn chạy thẳng lên núi. Đinh Xuân Thu tay áo rộng phất phới, đi trước. Y đi không có vẻ gì gấp gáp nhưng cứ theo sơn đạo khúc khuỷu mà vùng vụt như cưỡi gió lướt đi, chân không chạm đất, chỉ một thoáng đã biến mất trong khu rừng trúc. Bọn Đặng Bách Xuyên bị trúng hóa công đại pháp của Đinh Xuân Thu đều phẫn nộ cho rằng mình bị yêu pháp làm hại, chưa đánh đã thu bây giờ thấy khinh công của y cao siêu như thế, bản lãnh đó không thể đánh lừa được. Ai nấy thán phục nghĩ thầm, nếu y không sử dụng công phu yêu quái chăng nữa thì mình cũng chẳng phải là đối thủ. Phong Ba Ác khen ngợi. Lão yêu này khinh công cao siêu quá, quả thật bội phục hết sức. Y vừa mở miệng tán thưởng, bọn đệ tử phái Tinh Tú lập tức ùa theo xưng tụng, nói là võ công Đinh Xuân Thu đương thế không ai sánh kịp đã đành mà các võ học đại sư từ xưa đến nay, dù cho đại ma lão tổ, cũng chẳng bằng, toàn những lời nịnh hót chưa ai từng nghe bao giờ. Bao Bất Động nói, này các vị lão huynh, công phu của phái Tinh Tú quả thực hơn hẳn các môn phái khác, quả đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bọn đệ tử ai nấy mừng rơn, một người liền hỏi lại. Theo ý của huynh đài, công phu ghê gớm nhất của môn phái chúng tôi là công phu gì thế? Bao Bất Động đáp, nào phải chỉ một môn, ít ra cũng phải ba môn. Bọn đệ tử càng thêm phấn khởi, nhao nhao hỏi. Ba môn nào? Bao Bất Động nói. Môn thứ nhất là Mã Thí Công. Công phu này luyện không tinh, e rằng không sống nổi trong quý phái được một ngày một buổi. Môn thứ hai là Pháp Loa Công, nếu không thổi phồng tài ba đức hạnh của quý môn lên rõ to thì chẳng những bị sư phụ ghét bỏ mà ngay cả đồng môn cũng chèn ép, không còn đường nào mà ngóc đầu lên. Còn môn công phu thứ ba là Hậu Nhan Công. Nếu không biết tán tận lương tâm, mặt dày mày dạn thì làm sao luyện cho thành được Mã Thí và Pháp Loa hai đại kỳ công. Y nói ra rồi, tưởng rằng quần đệ tử phái Tinh Tú sẽ nổi giận đùng đùng, xông lại tẩn cho một trận, nhưng mấy câu đó đã lên đến cổ, không nói không chịu được, ngờ đâu bọn kia nghe xong, ai nấy lặng lẽ gật gù. Một người nói, lão huynh quả thực thông minh, biết rất rõ những kỳ công của bản phái. Có điều ba môn kỳ công Mã Thí, Pháp Loa, Hậu Nhan tu tập cực kỳ khó khăn. Những người tầm thường bị nhiễm thói của thế tục, luôn luôn nghĩ đến tốt, xấu giữ trong lòng cái thói hủ lậu phân biệt thiện ác, chia ra thị phi thì khi tu tập môn hậu nhan công, cố gắng nhiều, thành tựu chẳng bao nhiêu, lúc nào cũng thắt thỏm, công phu sẽ kém đi một mức. Bao bất đồng ra lời châm chích, nào có ngờ được bọn này lại thản nhiên như không, chẳng nghi ngờ gì cả, không khỏi kinh ngạc, cười nói. Thần công của quý phái Thâm Áo không đâu sánh kịp, tiểu tử vốn thầm ngưỡng mộ, mong được đại tiên mở đường khai lối. Gã kia nghe Bao Bất Đồng gọi mình là đại tiên, mặt liền cân cân đắc ý nói. Ngươi không phải là người trong bản môn, cái bí áo của thần công ta không thể nào truyền thụ cho ngươi được. Thế nhưng cái đạo lý thô thiển mặt ngoài có nói cho ngươi biết cũng không sao. Bí quyết trọng yếu hơn cả là phải coi sư phụ không khác gì thần minh, dù cho lão nhân gia có đánh rắm. Bao Bất Đồng liền cướp lời. Đương nhiên phải khen thơm rồi. Lại phải hít lấy hít để, ca ngợi hết lời. Gã kia chặn lại. Lời của ngươi nói chung thì đúng nhưng vào chi tiết cũng có khuyết điểm, không phải là hít lấy hít để mà phải là hít rõ mạnh, thở thật êm. Bao Bất Đồng khen rối rít. Đúng quá. Đúng quá. Đại tiên chỉ điểm thật phải, nếu như thở phào ra thì có phải đã coi rắm của sư phụ, không, không thơm lắm hay sao? Người kia gật đầu nói. Đúng đó, thiên tư của ngươi cực tốt, nếu như đầu nhập bản phái thì cũng có triển vọng, tiếc rằng lầm đường lạc lối tà đạo bàn môn. Công phu bản môn biến hóa vô cùng nhưng công quyết cơ bản thì cũng không phức tạp lắm đâu, chỉ cần nhớ kỹ bốn chữ rũ sạch lương tâm là làm gì cũng không sai sẩy nhiều. Bao Bất Đồng gật gù liên tiếp nói. Quả đúng là nghe ngài nói chuyện một đêm, còn hơn đọc sách 10 năm dùi mài. Tại hạ trong lòng từng ngưỡng mộ quý phái từ lâu, tiếc thay không được đầu nhập làm môn hạ, không biết đại tiên có vui lòng tiến dẫn chăng? Gã kia mặt nhân nhân, mỉm cười đáp. Gia nhập bản môn nào phải chuyện đùa, phải qua bao nhiêu khảo nghiệm cực kỳ khó khăn năm này tháng nọ, chỉ sợ ngươi không chịu nổi mà thôi. Một tên khác liền chặn lại. Nơi đây tai mắt lắm người, không nên nói chuyện nhiều. Họ Bao kia, nếu ngươi quả có lòng muốn xin vào bản môn, đợi khi nào sư phụ ta trong lòng khoan khoái, ta sẽ nhân đó nói tốt cho ngươi vài câu. Bản phái thu nhận đồ đệ rất đông, ta xem ngươi căn cốt cũng không đến nổi tệ, nếu được sư phụ mở lòng từ bi, nhận ngươi làm học trò, may ra mai sau cũng nở mày nở mặt. Bao Bất Đồng mặt nghiêm lại đáp. Đa tạ. Đa tạ. Ân đức của đại tiên, Bao mổ quyết không bao giờ quên được. Bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Can nghe Bao Bất Đồng phỉnh nịnh bọn đệ tử phái Tinh Tú, trong bụng không khỏi vừa tức cười, vừa lộn ruột nghĩ thầm, trên đời này sao lại có những kẻ hèn mạt vô sĩ đến thế, lấy trò bốc thơm, bợ đích làm vinh, quả thực chưa từng nghe đến. Trong khi nói chuyện, đoàn người đã đi vào một sơn cốc, bên trong thung lũng toàn là cây tùng, gió núi thổi đến tiếng reo giạt giào như sóng vỗ. Đi thêm chừng một dặm nữa thì đến ba gian nhà gỗ. Trước nhà là một cây cổ thụ, bên dưới hai người ngồi đối diện nhau. Người phía bên trái có ba người đứng sau lưng. Đinh Xuân Thu đứng xa xa, ngẩng đầu nhìn trời, thần tình cực kỳ ngạo mạn. Đoàn người đến gần, Bao Bất Đồng nghe thấy Lý Khổi Lỗi ở cán phía sau ồ lên một tiếng, dường như định nói gì nhưng lại cố nén lại. Bao Bất Đồng quay đầu lại nhìn, thấy mặt y tái nhợt, thần tình cực kỳ hoảng hốt. Bao Bất Đồng hỏi. Ngươi làm sao thế? Trông thấy ma à? Làm gì mà sợ vậy? Lý Khổi Lỗi không trả lời, làm như không nghe thấy y nói gì. Đến gần hơn nữa, thấy giữa hai người ngồi là một phiến đá lớn, bên trên có một bàn cờ, hai người đang đánh. Người ngồi bên phải là một ông già nhỏ bé gầy gò, còn phía bên trái là một thanh niên công tử. Bao Bất Đồng nhận ra thanh niên đó chính là Đoàn Dự, trong lòng chán ngắt, nghĩ thầm, ta đối với tiểu tử này cực kỳ vô lễ. Hôm nay y thấy mình thân tàn ma dại thế này, gã thể nào chẳng buông lời nhạo báng. Chỉ thấy bàn cờ được khắc vào một phiến đá xanh lớn, quân trắng quân đen đều bóng lộn, hai bên đã để được đến trên trăm quân. Đinh Xuân Thu chậm rãi đến gần xem hai người, ông già thấp bé cầm một quân đen để xuống, đột nhiên đôi lông mày nhướng lên, dường như trông thấy cuộc cờ đi vào chỗ biến hóa kỳ diệu. Đoàn Dự cầm một quân cờ trắng, trầm ngâm chưa đặt xuống. Bao Bất Đồng kêu lên. Này, tiểu tử họ Đoàn kia, ngươi hỏng rồi, cờ vào thế tiếng cũng dở ở không xong, chịu thu quách đi thôi. Ba người đứng sau lưng Đoàn Dự liền quay lại hầm hầm nhìn y, chính là bọn Chu Đan Thần ba người hộ vệ. Bất Thình Lình, Khang Quảng Lăng, Phạm Bách Linh cả bọn Hàm Cốc Bác Hữu người nào cũng từ trên cán gắn gượng nhảy xuống, đi đến cách bàn cờ bằng đá xanh chừng một trượng, cùng quỳ cả xuống. Bao Bất Đồng kinh ngạc nói: "Làm trò quỷ gì đây?" Vừa mới nói ra khỏi miệng lập tức hiểu ngay, ông già mình hạt sát ve kia chính là Lung Á lão nhân Thông Biện tiên sinh, sư phụ của Hàm Cốc Bác Hữu. Thế nhưng ông ta cũng là kẻ tử đối đầu của Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu, kẻ đại thù trước mặt sao vẫn còn nhàn hạ ngồi đánh cờ. Đối thủ của ông ta lại chẳng phải là một nhân vật trọng yếu mà chỉ là một anh đồ gàn không biết võ công. Khang Quảng Lăng nói: "Lão nhân gia xem chừng còn khang kiện hơn xưa, bọn hậu bối tám người chúng tôi mừng không sao kể xiết." Hàm Cốc Bác Hữu đã bị Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà đuổi khỏi sư môn nên không dám gọi ông bằng thầy. Phạm Bách Linh nói: "Huyền Nạn đại sư của phái Thiếu Lâm đến thăm lão nhân gia đó." Tô Tinh Hà đứng bật dậy, quay về mọi người vái một cái thập sâu nói: "Huyền Nạn đại sư giá lâm, lão hữu Tô Tinh Hà không kịp nghinh tiếp, thật đáng trách lắm." Ông ta chỉ liếc ngang mọi người một cái rồi lại quay ngay trở lại bàn cờ. Mọi người đã nghe Tiết Mộ Hoa kể rõ nguyên nhân tại sao sư phụ ông ta bị ép phải giả như câm như điếc, lúc này ông ngang nhiên mở miệng nói năng, xem ra đã quyết cùng Đinh Xuân Thu một mất một còn. Khang Quảng Lăng, Tiết Mộ Hoa cả bọn không thể không liếc qua nhìn Đinh Xuân Thu một cái, trong lòng vừa phấn khởi, vừa âu lo. Huyền Nạn nói: "Không dám, không dám." Ông thấy Tô Tinh Hà coi bàn cờ trọng như thế nghĩ thầm, người này tạp vụ quá nhiều, thư họa cầm kỳ, không môn gì không tinh thông, thảo nào võ công không bằng sư đệ. Trong khi không ai nói một tiếng nào, bỗng dưng Đoàn Dự cất tiếng: "Được rồi, đi vào đây." Chàng vừa nói vừa đặt một quân cờ trắng xuống bàn cờ. Tô Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu, dường như đã hiểu tay đặt một quân cờ đen khác. Đoàn Dự đã nghĩ xong được mươi nước trước, liền hạ thêm một quân trắng khác, Tô Tinh Hà lại để một quân cờ đen. Hai người đặt được hơn mươi quân rồi, Đoàn Dự thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Lão tiên sinh bày bàn cờ trân lung này quả là thâm áo xảo diệu, vãn sinh không phá giải nổi." Xem ra Tô Tinh Hà đã thắng, tuy nhiên mặt ông ta lại lộ vẻ thất vọng nói: "Kỳ tứ của công tử quả là tinh mật, mười nước vừa đi thật cao, nhưng chưa nghĩ được sâu thêm một chút, thật là đáng tiếc." "Đáng tiếc thay. Ôi, thật đáng tiếc thay, đáng tiếc lắm thay." Ông ta liên tiếp chép miệng, miệng nói bốn lần đáng tiếc quả thực biết bao ngậm ngùi. Đoàn Dự nhặt mười quân cờ trắng mình vừa đi lên, bỏ trở lại vào hộp, Tô Tinh Hà cũng lấy mười viên cờ đen của mình mới bỏ xuống, bàn cờ trở lại trận thế như lúc đầu. Đoàn Dự lùi lại đứng qua một bên, nhìn bàn cờ ngẩn ngơ suy nghĩ. Thế cờ trân lung này chính là bàn cờ hôm trước ta đã thấy trong thạch động núi Vô Lượng. Vị Thông Biện tiên sinh này và thần tiên tỷ tỷ trong động ắt có uyên nguyên, đợi khi nào thuận tiện ta sẽ len lén hỏi ông ta nhưng không thể để cho người ngoài hay biết. Nếu không mọi người sẽ tìm đến để nhìn thần tiên tỷ tỷ, chẳng phải khinh mạng nàng lắm hay sao? Người thứ hai trong Hàm Cốc Bác Hữu là Phạm Bách Linh cũng là một người mê đánh cờ, từ xa đứng nhìn kỳ cục, biết rằng không phải sư phụ cùng thanh niên kia đánh cờ mà là sư phụ bố trí bàn cờ trân lung, còn thanh niên kia thử vào phá giải nhưng giải không được. Y quỳ dưới đất nên nhìn không rõ, đầu gối lập tức nhấc lên, vươn dài cổ định nhìn cho rõ. Tô Tinh Hà nói: "Tất cả các ngươi mau đứng dậy. Bách Linh, thế cờ trân lung này có ảnh hưởng rất lớn, ngươi lại đây xem thử, nếu như phá giải được thì thật hay không đâu cho hết." Phạm Bách Linh mừng rỡ vội đáp: "Vâng." Y liền đứng lên, đi đến bên cạnh bàn cờ, ngưng thần xem xét. Đặng Bách Xuyên hỏi nhỏ: "Nhị đệ, sao lại gọi là trân lung?" Công Giả Cang cũng thì thầm trả lời: "Trân lung tức là nạn đề của môn cờ vây. Đó là cờ thế do người ta cố ý bày chứ không phải do hai người đánh cờ mà thành, do đó hoặc sinh, hoặc kiếp nước nào cũng thật khó mà đoán được. Những thế trân lung tầm thường, ít thì mười quân, nhiều có khi lên đến bốn năm chục quân, thế nhưng bàn cờ này có đến hơn 200, gần như kín cả bàn cờ rồi." Công Giả Cang cũng không hiểu biết bao nhiêu, xem một hồi chẳng hiểu gì cả nên không coi nữa. Phạm Bách Linh chuyên tâm nghiên cứu cờ vây mấy chục năm qua, quả đã là một cao thủ về môn này, thấy trên bàn cờ trong kiếp có kiếp, lại có cộng hoặc, lại thêm trường sinh, hoặc phản phát, hoặc thu khí, tụng năm tụng ba mỗi chỗ một nhóm thật là phức tạp. Y cảm thấy tinh thần phấn khởi, xem thêm một lúc, tự nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ mới suy nghĩ về quân trắng một góc bên phải thắng bại ra sao, đã thấy khí huyết trong ngực nhộn nhạo. Y cố gắng định thần, tính lại lần thứ hai mới thấy rằng lúc trước vẫn tưởng bên trắng ở nơi đó đã hỏng, bây giờ mới hay cũng vẫn còn đường sống, thế nhưng muốn giết nhóm quân đen ở bên cạnh thì thể nào cũng dứt dây động rừng, bèn tính toán thêm nữa, đột nhiên mắt tối sầm, cổ họng mằn mặn, ọc ra một ngụm máu tươi. Tô Tinh Hà lãnh đạm nhìn y nói: "Thế cờ này rất ư là khó, ngươi thiên tư có hạn, tuy kỳ lực chẳng dở nhưng xem chừng giải không nổi đâu, huống chi có thêm tên ác tặc Đinh Xuân Thu đứng bên cạnh thi triển tà thuật, làm điên đảo hồn vía, quả thực hung hiểm, ngươi có còn muốn giải nữa hay thôi?" Phạm Bách Linh đáp: "Sinh tử hữu mệnh, đệ, tại hạ, quyết ý tận tâm tận lực." Tô Tinh Hà gật đầu nói: "Vậy ngươi cứ thư thả mà suy nghĩ." Phạm Bách Linh chăm chú vào cuộc cờ, thân hình lão đảo, lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Đinh Xuân Thu cười gằn nói: "Chỉ bỏ mạng tôi, sao việc gì phải khổ sở thế? Lão tặc đó bố trí cơ quan, cốt là để hành hạ, giết người, Phạm Bách Linh, ngươi đúng là chui đầu vào rọ." Tô Tinh Hà đưa mắt hầm hầm nhìn y, hỏi: "Ngươi gọi sư phụ là gì thế?" Đinh Xuân Thu đáp: "Y là lão tặc nên ta gọi là lão tặc." Tô Tinh Hà nói: "Lung Á lão nhân hôm nay không còn câm điếc, chắc ngươi đã biết lý do tại sao rồi." Đinh Xuân Thu đáp: "Hay lắm. Ngươi tự ý phá lời thề, ấy là tự mình đi tìm cái chết, đừng trách ta nhé." Tô Tinh Hà tiện tay nhắc một phiến đá ở bên cạnh, đặt xuống bên cạnh Huyền Nạn nói: "Mời đại sư ngồi." Huyền Nạn thấy tảng đá đó không thể nào dưới 200 cân, một ông lão gầy gò nhỏ thó như Tô Tinh Hà, cả người không đến 80 cân, vậy mà làm như trò trẻ, không phí một chút sức lực đã nhắc được cục đá lên, công lực thực là ghê gớm. Ông nghĩ chính mình khi võ công chưa mất, muốn nhắc một tảng đá như thế thật không khó khăn gì, nhưng làm một cách nhẹ nhàng như thế cũng chưa chắc được, bèn chắp tay nói: "Đa tạ." Sau đó ngồi xuống. Tô Tinh Hà lại tiếp: "Thế cờ trân lung này là do tiên sư tạo thành. Năm xưa tiên sư phải mất 3 năm tâm huyết mới sắp đặt xong, chỉ mong trên đời có người hiểu lòng mình mà phá giải. Tại hạ trong 30 năm qua khổ công nghiên cứu, vậy mà vẫn chưa giải được." Ông ta nói đến đây, ông đưa mắt quét qua cả bọn Huyền Nạn, Đoàn Dự, Phạm Bách Linh rồi tiếp: "Huyền Nạn đại sư tinh thông thiền lý, hiểu được yếu chỉ thiền tông là ở chỗ đốn ngộ. Khổ công năm này tháng khác, chưa chắc đã bằng được người đầy đủ căn cốt, huệ tâm vừa thấy đã thông hiểu ngay. Đánh cờ cũng vậy thôi, đứa trẻ 8-9 tuổi có tài trí đầy đủ, đánh cờ vẫn có thể thắng được hạng nhất lưu cao thủ. Mặc dầu tại hạ nghiên cứu mãi không ra, nhưng kẻ tài giỏi trong thiên hạ rất nhiều, không phải là không thể giải được. Tiên sư năm xưa để lại thế cờ này, nếu như có người hoàn thành được tâm nguyện của lão nhân gia thì tiên sư tuy không còn tại nhân gian, dưới cửu tuyền nếu biết được cũng thật là an ủi." Huyền Nạn nghĩ thầm, sư phụ đồ đệ của vị thông biện tiên sinh này cùng một nguồn gốc, những trò chơi cầm kỳ thi họa đều lôi kéo con người đi vào ma chướng, đem hết cả cái thông minh tài trí một đời tiêu vào cái việc đâu đâu khiến cho Đinh Xuân Thu ở trong môn phái hoành hành không còn uy kỵ gì nữa, không ai chế ngự nổi y, cũng thật đáng buồn. Lại nghe Tô Tinh Hà tiếp tục: "Gã sư đệ của ta." Ông vừa nói vừa chỉ vào Đinh Xuân Thu. "Năm xưa phản bội sư môn, khiến cho tiên sư ẩm hận tạ thế, lại đánh ta không còn đường nào chống đỡ. Tại hạ vốn dĩ đã mong đem cái chết để đền ơn thầy, nhưng nghĩ lại cái tâm nguyện của sư phụ chưa hoàn tất, nếu chưa đi tìm người phá giải thì ở dưới suối vàng còn mặt mũi nào mà nhìn sư phụ, nên đành cố chịu kiếp sống thừa cho đến ngày nay. Trong bao nhiêu năm qua, tại hạ tuân thủ ước định với sư đệ, không nói một lời, tự cho mình danh xưng Lung Á lão nhân, ngay cả môn hạ đệ tử mới thu, cũng ép phải thành người câm điếc. Than ôi, 30 năm qua chẳng thành tựu được chuyện gì, thế cờ này đến nay vẫn chưa ai phá giải được. Vị Đoàn công tử đây tuy anh tuấn tiêu sái." Bao Bất Đồng lại chen vào: "Vị Đoàn công tử đây chắc gì đã anh tuấn, còn tiêu sái thì nhất định chẳng có chút nào, huống chi bề ngoại anh tuấn tiêu sái với đánh cờ có gì liên quan đâu, không thông ơi là không thông." Tô Tinh Hà đáp: "Có liên hệ lắm chứ. Thật nhiều là khác." Bao Bất Đồng đáp: "Vẻ người lão tiên sinh, ha ha, có thấy chút nào anh tuấn tiêu sái đâu." Tô Tinh Hà quay sang chăm chăm nhìn y một hồi, miệng hơi mỉm cười. Bao Bất Đồng nói: "Chắc tiền bối định nói Bao Bất Đồng so với lão tiên sinh hình dung cổ quái xấu xí." Tô Tinh Hà không nhìn nhỏi gì đến y nữa, tiếp tục: Đoàn công tử đi 10 bước đầu quả thực cực kỳ tinh diệu, khiến cho lão phu thật là kỳ vọng, có ngờ đâu lỡ mất một nước nên mấy nước sau đành chịu thua. Đoàn Dự vẻ mặt sượng sùng nói: tại hạ tư chất ngu độn làm phụ lòng nhã ái của lão trượng, thật đáng hổ thẹn. Lời nói chưa dứt, bỗng nghe Phạm Bách Linh kêu to một tiếng, máu từ miệng tuôn ra ồng ộc, ngã lật về sau. Tô Tinh Hà hơi nhắc tay trái lên, xoẹt xoẹt xoẹt, ba quân cờ ném ra đánh trúng ba huyệt đạo trên ngực y, lúc đó mới ngưng thổ huyết. Mọi người còn đang kinh ngạc, bỗng nghe cạch một tiếng, từ trên không một vật gì trăng trắng bay xuống, trúng ngay bàn cờ. Tô Tinh Hà nhìn lại, hóa ra một mẩu gỗ tùng còn tươi ai đó mới móc ra, khéo làm sao trúng ngay khứ vị ở điểm thất cửu, chính là một nước phá giải thế cờ trân lung. Ông ngẩng đầu lên thấy trên cây tùng phía bên trái cách chừng 5-6 trượng, thấp thoáng một tà trường bào màu vàng nhạt, hiển nhiên có người ẩn nơi đó. Tô Tinh Hà vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: lại có thêm một vị cao nhân nào giá lâm, lão hủ thật vui mừng không xiết. Ông đang định đi một quân cờ đen, đột nhiên bên tai một tiếng gió nhẹ vụt qua, một vật gì đen xì từ sau lưng bay đến, rơi ngay vào khứ vị ở điểm bát bát, đúng ngay vào nơi Tô Tinh Hà vừa định hạ xuống. Mọi người ồ lên một tiếng, quay đầu lại nhưng không thấy bóng dáng ai. Những cây tùng ở phía bên phải không cây nào cao to, nếu trên cây có người ngồi đó thì thấy ngay, không biết kẻ kia ẩn náu nơi nào. Tô Tinh Hà nhìn vật đen xì kia chính là một miếng vỏ cây tùng nho nhỏ, điểm rơi xuống thật chính xác, trong bụng cũng hơi kinh hãi. Quân đen kia vừa hạ xuống, từ cây tùng bên trái lại đi một mẩu gỗ tùng thay quân trắng vào khứ vị ngũ lục. Vèo một tiếng, một vật đen đen bắn thẳng lên trời, rơi thẳng xuống, không nghiêng không lệch đúng ngay khứ vị tứ ngũ. Quân cờ đen đó khi lên thì quay vòng vòng như trôn ốc, phát xuất từ đâu thật khó mà nhìn ra được, ngoằn ngoèo một hồi vậy mà rơi xuống chính xác như thế, công phu ném ám khí đó đủ đã kinh người. Người đứng chung quanh ai nấy bội phục, cùng suýt xoa reo hò. Tiếng khen chưa dứt bỗng nghe một giọng vang vang từ trên cành cây truyền xuống: Mộ Dung công tử đến phá giải thế trân lung, tiểu tăng thay người đi giùm hai nước, xin đừng trách tội mạo muội. Cành lá hơi rung động, nghe tiếng gió thoảng qua, bên cạnh bàn cờ đã xuất hiện thêm một nhà sư nữa. Hòa thượng đó mặc tăng bào màu xám tro, thần thái sáng láng, bảo tướng trang nghiêm, trên mặt ẩn một nụ cười. Đoàn Dự giật mình kinh hãi nghĩ thầm, tên ma đầu Cưu Ma Trí lại đến rồi. Chàng lại bùng bảo dạ, không lẽ quân cờ trắng kia là do Mộ Dung công tử đi hay sao? Vì Mộ Dung công tử này rồi đến hôm nay ta cũng sẽ gặp. Chỉ thấy Cưu Ma Trí chấp hai tay, quay sang Tô Tinh Hà, Đinh Xuân Thu và Huyền Nạn hành lễ nói: tiểu tăng trên đường nhận được kỳ hội thiếp của Thông Biện tiên sinh, không tự lượng sức mình nên vội tới gặp mặt thiên hạ cao nhân. Y lại tiếp: Mộ Dung công tử xin cũng hiện thân đi thôi. Chỉ nghe một tiếng cười trong trẻo, từ sau một cây tùng hai người bước ra. Đoàn Dự chỉ thấy mắt tối sầm, tai ù đi, miệng đắng ngắt, người nóng bừng. Người đó uyển chuyển chậm rãi bước tới, chính là giai nhân mà chàng đêm mong ngày nhớ, không lúc nào quên Vương Ngữ Yên. Nàng mặt đầy vẻ say mê lưu luyến, ngẩn ngơ nhìn thanh niên công tử đi bên cạnh. Đoàn Dự theo ánh mắt nàng nhìn theo, thấy người đó chừng 27, 28, mặc áo lụa mỏng màu vàng nhạt, trường kiếm đeo ngang hông, diện mục tuấn tú, đi đứng nhẹ nhàng đầy vẻ tiêu sái nhàn nhã. Đoàn Dự vừa trông thấy y lập tức nửa người chết cứng, rưng rưng dường như muốn rơi nước mắt, nghĩ thầm, người ta vẫn thường bảo Mộ Dung công tử là rồng phượng trong loài người, quả nhiên không phải nói ngoa. Vương Ngữ Yên đối với y ái mộ như thế cũng chẳng trách nàng được. Chàng chỉ biết tự oán mình, than thân trách phận, chẳng muốn ngẩng lên nhìn Vương Ngữ Yên nhưng rồi không cưỡng nổi cũng len lén liếc nàng một cái. Chỉ thấy người đẹp mặt mày rạng rỡ, tưởng như toàn thân chỗ nào cũng đầy hỷ khí, từ khi biết nhau đến nay, chưa từng thấy nàng vui vẻ đến thế bao giờ. Hai người đến gần hơn nhưng Vương Ngữ Yên gặp Đoàn Dự mà dường như thị nhi bất kiến cũng chẳng gọi lấy một câu. Đoàn Dự tự nhủ: trong lòng nàng trước nay có bao giờ để ý đến ta đâu, khi ở bên cạnh mình cũng chỉ nghĩ tới biểu ca mà thôi. Đặng Bách Xuyên, Công Giả Can, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác tiến ra nghinh tiếp. Công Giả Can hướng về Mộ Dung phục hạ giọng bẩm báo lai lịch Tô Tinh Hà, Đinh Xuân Thu, Huyền Nạn mọi người. Bao Bất Đồng nói: gã họ Đoàn kia là một tên đồ gàn, không biết võ công, mới rồi đã đánh cờ thua một trận rồi. Mộ Dung phục liền cùng mọi người hành lễ tương kiến, ngôn ngữ khiêm hòa ra vẻ muốn làm quen. Cô Tô Mộ Dung danh chấn thiên hạ, có ai ngờ đâu lại là một thanh niên công tử hình dáng tuấn nhã, điệu bộ thanh quý, nên người nào cũng nói vài lời ngưỡng mộ, ngay cả Đinh Xuân Thu cũng khách sáo đôi câu. Người sau cùng Mộ Dung phục chào là Đoàn Dự. Đoàn huynh khỏe chứ? Đoàn Dự thần tình ủ rũ, lắc đầu. Các hạ khỏe chứ ta, chẳng khỏe chút nào. Vương Ngữ Yên ồ một tiếng nói. Đoàn công tử hóa ra cũng ở nơi đây. Đoàn Dự ấp úng. Chính, tôi đây. Mộ Dung Phục trừng mắt nhìn chàng mấy bận, không thèm nói đến nữa, đi đến bên cạnh bàn cờ cầm một quân cờ trắng đặt xuống. Cưu Ma Trí mỉm cười nói. Mộ Dung công tử võ công cao cường, nhưng môn cờ vây e rằng cũng chỉ bình thường. Nói xong cũng đặt một quân cờ đen. Mộ Dung Phục nói. Chưa chắc thua đại sư đâu. Nói xong cũng hạ một quân cờ đen, Cưu Ma Trí cũng theo đó mà đi thêm một nước. Mộ Dung Phục đã xem bàn cờ này rất lâu, tự tin rằng mình đã tìm được giải pháp, ngờ đâu nước cờ của Cưu Ma Trí lại hoàn toàn ngoài dự tính của y, bao nhiêu những tính toán trong đầu trôi theo dòng nước, lại phải tính lại từ đầu, một lúc lâu sau mới đi thêm được một nước. Cưu Ma Trí suy nghĩ cực nhanh, đặt liền một quân nữa. Hai người một chậm một nhanh, đi đến hơn 20 quân, Cưu Ma Trí đột nhiên cười ha hả nói. Mộ Dung công tử, chúng mình kẻ nọ bó chân bó cẳng người kia. Mộ Dung Phục giận dữ đáp. Ngươi đặt cờ loạn xạ, bây giờ có giỏi thì phá giải đi. Cưu Ma Trí cười đáp. Thế cờ này vốn dĩ trên đời không ai giải được, chẳng qua chỉ bày ra để trêu ngươi. Tiểu tăng biết thân biết phận nên chẳng muốn hao tâm huyết suy nghĩ những chuyện không đâu. Mộ Dung công tử, đến ta ở một góc trời kia ngươi còn chưa đụng đến được, vậy mà dám mơ chuyện đuổi hưu ở Trung Nguyên sao? Mộ Dung Phục giật mình, trong một thoáng trăm ngàn mối vấn vương, trăng qua trở lại chỉ nghĩ đến câu Cưu Ma Trí vừa nói, đến ta ở một góc trời kia ngươi còn chưa đụng đến được, vậy mà dám mơ chuyện đuổi hưu ở Trung Nguyên sao? Trước mắt y chỉ thấy mờ dần, quân trắng quân đen trên bàn cờ này biến thành quan quân sĩ tốt, tay một thế trận, ta vây ngươi, ngươi vây ta, hai bên lẫn lộn chém giết nhau. Mộ Dung Phục trừng trừng nhìn vào, bên mình cờ trắng giáp trắng bị quân cờ đen, giáp đen vây chặt, tả sông hữu đột vẫn không sao ra khỏi trùng vi, trong bụng càng lúc càng thêm bồn chồn, họ Mộ Dung ta thiên mệnh đã hết rồi, bao nhiêu tâm cơ nay đành uổng phí. Ta một đời tận tâm tận lực, nhưng rồi cũng chỉ là một giấc mộng ảo mà thôi. Thời là thế, mệnh là thế, còn nói năng gì nữa. Y đột nhiên hét lên một tiếng, rút phát trường kiếm đưa lên cổ cứa ngang. Trong khi Mộ Dung Phục thần sắc bất định, đứng ngơ ngẩn không nói năng, Vương Ngữ Yên, Đặng Bách Xuyên, Công Giả Can cả bọn chăm chăm nhìn y, đến khi Mộ Dung Phục đột nhiên rút kiếm tự vẫn, không ai có thể ngờ tới, cả bọn liền xông lên giải cứu nhưng công lực hoàn toàn mất hết rồi, thành ra vẫn chậm một bước. Đoàn Dự vung tay điểm ra kêu lên. Không được làm thế. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, trường kiếm trong tay Mộ Dung Phục giật bắn lên, nghe ken một tiếng đã rơi xuống đất. Cưu Ma Trí cười nói. Đoàn công tử, chiêu lục mạch thần kiếm quả hay thật. Mộ Dung Phục trường kiếm rời khỏi tay còn đang kinh hãi, từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vương Ngữ Yên cầm tay y, liên tiếp vừa lắc vừa kêu. Biểu ca, không giải được thế cờ thì có đáng gì đâu. Sao lại nỡ nào tự tận? Nàng nói rồi nước mắt chảy giàn giụa trên má. Mộ Dung Phục bàng hoàng kêu lên. Ta sao thế? Vương Ngữ Yên đáp. Cũng may Đoàn công tử đánh rơi thanh trường kiếm trong tay biểu ca, nếu không. Công Giả Can khuyên nhủ. Công tử, bàn cờ này làm mê hoặc lòng người, xem ra bên trong có cả huyễn thuật, công tử đừng hao phí tâm tư thêm nữa làm gì. Mộ Dung Phục quay lại nhìn Đoàn Dự nói. Kiếm chiêu mới rồi của các hạ có phải thực là lục mạch thần kiếm chăng? Tiếc thay tại hạ không được xem, các hạ có thể thử thêm lần nữa để cho bỉ nhân được dịp mở mắt. Đoàn Dự quay sang nhìn Cưu Ma Trí, e ngại y thấy mình sử dụng lục mạch thần kiếm rồi sẽ lại bắt mình lần nữa. Lộ kiếm pháp đó khi thì linh, khi thì không, nếu như tên ác hòa thượng này ra tay, thực khó mà chống trả, trong bụng sợ hãi, tránh ra ba bước cho cách xa Cưu Ma Trí, có bọn Chu Đan Thần ba người xen vào giữa, lúc đó mới đáp. Ta trong cơn gấp gáp, chó ngáp phải ruồi, muốn xử thêm một chiêu nữa quả thật khó khăn. Có thực ngươi không nhìn thấy hay chăng? Mộ Dung Phục vẻ mặt ngượng ngập nói. Tại hạ nhất thời tâm thần mê loạn chẳng khác gì ma nhập. Bao Bất Đồng lớn tiếng kêu lên. Đúng đó, hẳn là Tinh Tú lão quái đứng bên cạnh thi triển tà pháp, công tử phải hết sức cẩn thận. Mộ Dung Phục lườm Đinh Xuân Thu, nói với Đoàn Dự. Tại hạ chẳng may trúng phải tà thuật, may được các hạ cứu viện, trong lòng thật là cảm kích. Đoàn huynh biết được tuyệt kỹ lục mạch thần kiếm, có phải là người trong Đoàn gia đại lý hay không? Đột nhiên từ đằng xa một giọng nói văng vẳng truyền đến. Có một tên họ Đoàn đại lý ở đó hay sao? Có phải Đoàn Chính Thuần không? Chính là thanh âm của Ác Quán Mãn Doanh Đoàn Diên Khánh. Bọn Chu Đan Thần lập tức biến sắc. Lại nghe một giọng oang oang sắc cạnh như kim loại chạm nhau. Lão đại của anh em ta mới đích thực là họ Đoàn đại lý, còn ngoài ra đều là đồ giả. Đoàn Dự cười thầm nghĩ bụng, tên học trò của ta cũng đến nữa đây. Tiếng kêu của Nam Hải Nhạc Thần chưa dứt, từ dưới núi chạy lên một người, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, chính là Vân Trung Hạc, miệng kêu. Thiên hạ tứ đại ác nhân đúng theo ước hẹn cuộc cờ đến bái phỏng Thông Biện tiên sinh. Tô Tinh Hà đáp. Hết sức hoan nghênh. Bốn chữ đó vừa ra khỏi miệng, Vân Trung Hạc đã phiêu phiêu đi đến trước mặt mọi người. Một lát sau, Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Nhạc Thần ba người cũng sánh vai tới nơi. Nam Hải Nhạc Thần lớn tiếng nói. Lão đại chúng ta xem thiếp mời, cực kỳ hoan hỷ, mọi chuyện khác gác sang một bên đến đây đánh cờ. Lão đại ta võ công thiên hạ vô địch, so với Nhạc lão nhị này còn ghê gớm hơn. Kẻ nào không phục cứ lên đánh thử với y ba ván. Các ngươi muốn một chọi một cũng tốt, mà tất cả xông lên cũng được. Sao không thấy binh khí đâu cả là sao? Diệp Nhị Nương vội chặn lại. Lão tam chớ có nói năng lếu láo. Đánh cờ nào phải là đánh nhau, có cần gì binh khí? Nam Hải Nhạc Thần đáp. Có mụ nói lếu láo thì có. Không đánh nhau thì lão đại lật đật đến đây làm gì? Đoàn Diên Khánh mắt đăm đăm nhìn bàn cờ, ngưng thần suy nghĩ, qua một hồi thật lâu, thiết trượng bên trái điểm vào trong hộp quân, đầu trượng dường như có sức hút, dính chặt một quân cờ trắng, đặt lên trên bàn cờ. Huyền Nạn khen ngợi. Họ Đoàn đại lý võ công độc bộ trời nam, quả là không phải chỉ có hư danh. Đoàn Dự từng chứng kiến Đoàn Diên Khánh đánh cờ với Hoàng Mi Tăng, biết ông ta không những nội lực thâm hậu mà kỳ lực cũng thật cao, có thể phá giải thế cờ trân lung không chừng. Chu Đan Thần ghé tai chàng nói nhỏ. Công tử, mình đi thôi. Đừng để lỡ cơ hội. Thế nhưng Đoàn Dự một mặt muốn xem Đoàn Diên Khánh làm thế nào phá giải ván cờ này, lại thêm dễ dầu gì gặp được Vương Ngữ Yên, nên dù trời sập chăng nữa cũng chưa chắc khiến cho chàng bỏ nàng mà đi khỏi, thành thử chỉ ậm ừ mấy tiếng nhưng chân lại nhích dần về chỗ bàn cờ. Bàn cờ này thiên biến vạn hóa, bao nhiêu nước Tô Tinh Hà đều đã thuộc nằm lòng, lập tức đặt ngay một quân đen xuống. Đoàn Diên Khánh suy nghĩ thêm một lát, lại đặt một quân. Tô Tinh Hà nói, các hạ đi nước này quả là cao minh, để xem có thể phá được cửa quan tìm ra một lối thoát không nào. Ông ta đặt một quân đen, chặn ngay đường lại, Đoàn Diên Khánh lại đi một quân nữa. Hư Trúc bỗng nói, nước cờ đó xem ra không ổn. Y mới rồi thấy Mộ Dung Phục đã đi quân đó, đi tiếp thêm mấy nước đột nhiên rút kiếm tự vẫn, sợ rằng Đoàn Diên Khánh cũng rơi vào vết xe đổ, trong lòng bất nhẫn nên lên tiếng nhắc. Nam Hải Nhạc Thần cực kỳ giận dữ, quát lớn. Cái thứ chú tiểu như ngươi mà dám nói lão đại ta ổn hay không ổn hay sao? Y vừa nói vừa chọc vào lưng Hư Trúc, nhắc lên. Đoàn Dự nói. Hảo Đồ Nhi, không được đã thương tiểu sư phụ. Nam Hải Nhạc Thần khi vừa đến đã trông thấy Đoàn Dự, trong bụng ngượng ngập, tốt nhất là chàng chẳng nói năng gì, ngờ đâu lại ra lệnh cho y, bèn hầm hầm nói. Không đã thương thì thôi, đã làm sao nào? Y bèn để Hư Trúc xuống. Mọi người thấy một gã ngang ngược hung ác như Nam Hải Nhạc Thần lại nghe lời Đoàn Dự, gọi y là Đồ Nhi mà không thấy cãi lại đều cảm thấy lạ lùng. Chỉ có bọn Chu Đan Thần hiểu được nguyên do, trong bụng cười thầm. Hư Trúc ngồi xuống trong lòng suy nghĩ, sư phụ ta vẫn thường dạy rằng Phật tổ truyền xuống bao gồm giới, định, huệ ba tu chứng pháp môn. Kinh Lăng Nghiêm có viết, nhiếp tâm vi giới sinh định, nhân định sinh huệ. Con người chúng ta căn cốt ngu độn, khó lòng nhiếp tâm để giữ mình, thành thử Đạt Ma tổ sư mới truyền cho phương tiện pháp môn, dạy chúng ta học võ để nhiếp tâm, mà đánh cờ cũng có thể nhiếp tâm. Học võ tính chuyện hơn thua, đánh cờ cũng là chuyện thua được cũng đều ngược lại với thiền lý thành ra dù học võ hay đánh cờ cũng phải cố giữ cái tâm vô thắng bại. Khi tụng kinh, ăn cơm, đi đường thì vô thắng bại tâm rất là dễ, còn như tỷ võ, đánh cờ mà đạt được vô thắng bại tâm thì thật khó thay. Nếu như khi tỷ võ, đánh cờ mà không còn cái tâm thắng bại thì đã là gần được đạo rồi. Kinh Pháp Cú có viết, thắng ắt bị người ta oán hận, thua sẽ tự cho mình là thấp hèn. Bỏ được cái tâm thắng bại, không tranh giành thì lòng mới yên. Ta võ công kém cỏi, kỹ thuật tầm thường, cùng sư huynh đệ tỷ võ, đánh cờ bao giờ cũng thua nhiều thắng ít, vậy mà sư phụ ngược lại khen ta giữ được không giận không oán, coi chuyện thắng bại nhẹ như bông. Vậy mà sao hôm nay khi ta thấy vị đoàn thí chủ này đi sai nước cờ, lại lo cho y lạc bại nên ra lời chỉ điểm. Huống chi cứ kỹ thuật như ta thì còn chỉ điểm cho ai được nữa. Y đi nước cờ tuy tương đồng với Mộ Dung công tử nhưng về sau ắt sẽ khác đi, chính ta không giải được, sao lại dám mở lời, xem ra không ổn, chẳng hóa ra mang cái tâm tự cao tự mãn hay sao. Đoàn Diên Khánh cứ đi một nước lại suy nghĩ một hồi, từng quân càng lúc càng lâu, đặt đến hơn 20 quân thì mặt trời đã ngã về Tây. Huyền Nạn đột nhiên nói, Đoàn thí chủ, 10 nước đầu thí chủ đi theo đường chính nhưng từ thứ 11 trở đi lại vào bàn môn, càng lúc càng sâu, để đến lúc không còn cứu được nữa rồi. Các bắp thịt trên mặt Đoàn Diên Khánh đã cứng không tỏ ra có ý gì nhưng từ cổ họng phát ra thanh âm nói. Phái Thiếu Lâm là danh môn chính tông, theo như chính đạo của các ông thì giải pháp thế nào? Huyền Nạn thở dài một tiếng nói. Bàn cờ này tưởng như chính mà không phải chính, giống như tà mà không phải tà, dùng chính đạo mà giải cũng không xong nhưng đi vào con đường vậy thì cũng không được. Cây gậy trúc nơi tay trái của Đoàn Diên Khánh ngừng lại giữa lưng chừng, hơi run run, thủy chung không điểm xuống, qua một hồi lâu mới nói. Đằng trước đã nghẽn lối rồi, đằng sau lại có truy binh, chính cũng không mà tà cũng không, thật là khó lòng. Võ công gia truyền của y vốn là chính tông Đoàn gia đại lý, nhưng về sau đi vào đường tà, mấy câu nói của Huyền Nạn khiến y phải chạnh lòng, cũng chẳng khác gì Mộ Dung công tử dần dần đi vào ma đạo. Bàn cờ trân lung đó biến chuyển hàng trăm lối, tùy theo người mà thành, kẻ tham tài thì vì tiền bạc mà thất cơ, kẻ nóng tính thì vì sân hận mà hỏng việc. Đoàn Dự thất bại vì ái tâm quá nặng, không dám bỏ quân. Mộ Dung phục thua, chỉ vì chấp trước quyền uy, tuy dám thí quân nhưng không chịu thất thế. Còn Đoàn Diên Khánh thì mối hận to lớn nhất trên đời là sau khi tàn phế, đã bỏ võ công chính tông của bản môn, chuyển sang tập luyện bản môn tà thuật, đến lúc toàn tâm toàn ý tập trung vào đó thì ngoại ma xâm nhập, để đến tâm thần hoang mang không còn tự chế được nữa. Đinh Xuân Thu cười khi khi tiếp lời. Đúng đó. Con người từ chính chuyển sang tà thì dễ, cải tà quy chánh mới thật gây go, một đời của ngươi thôi đành sôi hỏng bỏng không, bỏ đi thật rồi. Ôi! Thật là đáng tiếc, một bước xa chân khiến cho nghìn đời ôm hận, kịp lúc quay đầu mới hay muôn sự lỡ làng. Lời của y đầy vẻ xót thương. Thế nhưng những đại cao thủ ai ai cũng biết tinh tú lão quái nào có ý tốt, chỉ nhân cháy nhà hôi của, định dẫn Đoàn Diên Khánh vào chỗ tẩu hỏa nhập ma để trừ khử một kẻ đối đầu lợi hại. Quả nhiên Đoàn Diên Khánh lặng người thảm thiết nói. Ta vốn ở ngôi vị tôn quý hoàng tử nước Đại Lý, hôm nay lưu lạc giang hồ để tang thương thế này. Quả đáng hổ thẹn cùng liệt tổ liệt tông. Đinh Xuân Thu nói. Ngươi chết xuống dưới suối vàng, còn mặt mũi nào mà gặp lại tiên nhân họ Đoàn, nếu biết xấu hổ, sao không tự tận, cũng còn coi là một hành vi anh hùng hảo hán, thôi thôi, chi bằng tự tận cho xong, chi bằng tự tận cho xong. Giọng nói nhu hòa dễ nghe, những người công lực hơi yếu, nghe mơ mơ màng màng tưởng như muốn gục xuống. Đoàn Diên Khánh lẩm bẩm nói một mình. Thôi. Chi bằng tự tận cho xong. Y nhắc thiết trượng lên, chậm chậm nhắm ngay ngực mình điểm vào. Thế nhưng vốn dĩ y tu tập rất cao siêu, màng màng cảm thấy dường như có gì không phải, từ nơi đáy lòng có tiếng gọi giật lại. Không nên. Không nên. Điểm xuống là hỏng đó. Thế nhưng đầu trượng vẫn từng tấc tiến vào ngực. Y năm xưa mất nước lưu vong, thân bị trọng thương rồi đã từng có ý định tự tận. Chỉ vì một cơ duyên đặc biệt mà phấn chấn trở lại, đến giờ sức tự chế giảm đi, cái ý niệm muốn tìm cái chết ẩn giấu trong tim lại hiện đến. Trong các đại cao thủ đứng chung quanh, Huyền Nạn bụng dạ từ bi, có ý muốn lên tiếng cảnh tỉnh nhưng muốn dùng đương đầu bỗng hát, cần phải có nội công tương đương với Đoàn Diên Khánh mới có thể làm cho y ù tai, còn không thì chẳng đi đến đâu, ngược lại còn mang họa nên tuy nôn nóng cũng đành bó tay. Còn Tô Tinh Hà thì phải tuân theo quy củ của sư phụ đặt ra năm xưa, không thể cứu viện. Mộ Dung Phục biết Đoàn Diên Khánh không phải là người tốt, nếu y bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, trong thiên hạ bớt đi một mối hại thì còn gì hơn. Cưu Ma trí hạnh tai lạc họa, cười hề hề tụ thủ bàn quan. Đoàn Dự và Du Thản Chi tuy công lực thâm hậu nhưng không biết Đoàn Diên Khánh đang làm trò gì. Vương Ngữ Yên tuy hiểu biết về võ học các môn phái rộng rãi thật nhưng thuật dẫn dụ của Đinh Xuân Thu là tà thuật bàn môn, không phải võ học thành thử nàng cũng chẳng biết gì cả. Còn Diệp Nhị Nương trước nay vốn bị Đoàn Diên Khánh đè đầu cưỡi cổ, bình thời hống hách, cực kỳ ngang ngược nên trong bụng vẫn oán giận, nằm nay thấy y sắp tự tận cũng chẳng muốn cứu làm gì. Còn bọn Đặng Bách Xuyên, Khang Quảng Lăng không những công lực mất hết, lại cũng chẳng muốn dính vào việc tranh chấp giữa Tinh Tú lão quái và đệ nhất ác nhân. Trong đám đó chỉ có mình Nam Hải Ngạc Thần là bồn chồn hơn cả, thấy đầu trượng chỉ còn cách ngực Đoàn Diên Khánh chừng vài tấc, nếu nhích thêm chút nữa sẽ điểm ngay vào tử huyệt, thuận tay chập luôn hư trúc, kêu lên. Lão đại, bắt lấy nhà sư này. Vừa nói y vừa ném luôn vào người Đoàn Diên Khánh. Đinh Xuân Thu đánh ra một chưởng quát. Cút ngay. Đừng có phá đám. Cái ném đó của Nam Hải Ngạc Thần cực kỳ hồn hậu, hư trúc theo kình phong bay tới bị Đinh Xuân Thu đánh nhẹ một cái lập tức bay ngược trở ra lao thẳng vào Nam Hải Ngạc Thần. Nam Hải Ngạc Thần hai tay đỡ lấy, đang toàn vứt trở vào Đoàn Diên Khánh lần nữa, ngờ đầu trong chưởng lực của Đinh Xuân Thu, còn có dấu ba luồng hậu kình, Nam Hải Ngạc Thần mắt trợn tròn, lịch bịch lùi lại ba bước, vừa toan gượng lại, luồng kình lực thứ hai đã đến nơi, hai đầu gối khuỵu xuống, ngồi phịch ngay trên mặt đất. Tưởng đã yên, ngờ đâu bấy giờ luồng kình lực thứ ba mới ập đến. Y không tự chủ được lộn mèo một vòng, hai tay vẫn còn nắm chặt hư trúc, lại đè nhà sư xuống lộn thêm một vòng nữa. Y sợ chưởng lực của Đinh Xuân Thu còn một luồng kình đạo thứ tư, vội xô hư trúc tới trước để đỡ đòn, nhưng may không còn. Nam Hải Ngạc Thần liền trợn mắt chửi. Con bà ngươi gì mà mạnh thế? Y liền cầm hư trúc vứt xuống đất. Đinh Xuân Thu phát ra chưởng đó rồi tâm lực hơi nhãn ra, thành thử trượng của Đoàn Diên Khánh ngừng lại lưng chừng, không di động nữa. Đinh Xuân Thu nói. Không kịp nữa rồi. Không kịp nữa rồi. Này Đoàn Diên Khánh, ta khuyên ngươi nên tự tận cho xong, tự tận cho xong. Đoàn Diên Khánh thở dài. Phải rồi. Sống ở trên đời, có còn ý nghĩa gì đâu. Chi bằng chết cho xong. Trong khi y nói thì đầu trượng đã tiến sâu thêm hai tấc nữa. Lòng từ bi của hư trúc nổi lên mãnh liệt, biết rằng muốn giải trừ ma chướng cho Đoàn Diên Khánh thì phải xen vào bàn cờ, có điều kỳ nghệ của y thấp kém, muốn giải nạn đề vô cùng phức tạp khó khăn kia, thật không dám nghĩ đến, thấy trước mắt Đoàn Diên Khánh đang chết sững nhìn bàn cờ, nguy cơ trong khoảnh khắc, đột nhiên linh cơ nhất động, ta không giải được thế cờ này thật, nhưng quấy phá loạn lên thì thật dễ dàng, chỉ miễn sao tâm thần y nhãn ra là có cơ cứu được. Đã không có bàn cờ thì đâu còn gì thắng hay bại. Hư trúc liền nói. Để cho tiểu tăng giải bàn cờ này. Y nhanh nhẹn tiến tới gần bên, lấy trong hộp ra một quân cờ trắng, nhắm mắt lại để bừa xuống bàn cờ. Y chưa kịp mở mắt ra đã nghe tiếng Tô Tinh Hà quát lớn. Chỉ giỏi quấy hôi bôi nhọ. Đi quân bậy bạ, ai đời tự mình giết quân mình, làm gì có phép đánh cờ nào như thế.